cô ấy biết tất cả. Chương 116, 116, điểm đáng nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy lại thi thể cháy đen của Chu Nghĩa Văn, Lý Thành đã hoàn toàn thích ứng. Mặc dù chỉ ngủ được vài tiếng nhưng anh vẫn đầy nhiệt huyết máu. Được hồi sức với sự giúp đỡ của tuổi trẻ, bước vào phòng khám nghiệm tử thi đúng giờ với tinh thần thoải mái. Nhìn thấy Thẩm Lưu Bạch đã cắt gọn khí quản của tử thi, Lý Thành lập tức thay áo giải phẫu, lại gần xem kỹ. Mặc dù anh đang làm xét nghiệm vật chứng, nhưng thỉnh thoảng anh cũng làm một trợ lý pháp y, có cơ hội học hỏi thì tốt hơn. Đặc biệt là giao pháp của giáo sư Thẩm rất nhanh và chính xác. Nhìn cô giải phẫu như đang thưởng thức nghệ thuật vậy. Mỗi một động tác đều vô cùng đẹp mắt. Khí quản đầy cho bụi. Chấn thương do vật cùn gây ra ở phía sau đầu có vẻ không phải nguyên nhân gây tử vong. Cô cau mày, nhẹ nhàng bóc lớp mô của khí quản. Cẩn thận kiểm tra vết thương bên trong. Có một số chỗ lõm trên đỉnh hộp sọ. Có tổn thương mô não bên trong hộp sọ. Cô nhẹ nhàng dùng băng gạc lau phần màu trắng trên đầu khớp xương. Vết thương cùn này được gây ra trong một lần đánh. Hình dạng của hung khí không sắc nhọn. Hơi bất thường. Trước mắt không thể biết nó là gì. Nhưng vết thương cùn này không gây tử vong. Nếu không sẽ không có vết bỏng và dấu vết của bụi cho trong khí quản của người chết. Anh đang ghi chép khi cô nói. Vì vậy, người chết bất tỉnh sau khi bị hung khí cùn đánh trúng. Sau đó hung thủ đốt cháy căn phòng với ý định hủy thi diệt tích. Vậy thì trường hợp này đơn giản. Ai vào văn phòng của người chết cuối cùng là người bị tình nghi nhiều nhất. Tôi không biết camera giám sát tại hiện trường có ghi được gì không. Vừa rồi, đội trưởng Cận nói có 4 người vào phòng của người chết. Chỉ cần theo thứ tự của băng ghi hình thì hung thủ chính là người cuối cùng đến hiện trường vụ hỏa hoạn. Lời nói của anh hùng hồn đến nỗi Thẩm Lưu Bạch phải nhìn anh mấy lần. Nhưng không có ý kiến gì với lý lẽ của anh. Cô luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mặc dù cửa sổ hiện trường vụ cháy không có kính. Nhưng việc khóa kín cho thấy cửa sổ đã bị khóa. Điều này loại trừ khả năng người ngoài phạm tội. Người có thể vào văn phòng lúc đêm muộn phải là người quen của người chết. Vì là người quen nên họ biết một hai điều về tình hình an ninh của công ty. Cũng biết rằng việc ra vào của họ đều bị camera ghi lại. Nếu đúng như vậy, liệu hung thủ có còn phóng hỏa với quy mô lớn như vậy không? Đến hiện trường xem có thể sẽ thu hoạch thêm được điều gì không? Hiện trường vụ cháy đã được thu xếp ổn thỏa. Cảnh sát đã tiến hành di rời tòa nhà riêng biệt sau vụ tai nạn. Có lẽ là do chuẩn bị bán nên ngoại trừ một vài nhân viên còn đến làm. Hầu như không có ai đến đây nữa. Khi Thẩm Lưu Bạch và Lý Thành đến, căn phòng vẫn như trước, chỉ là cái xác nằm trên bàn đã biến mất và một cái ghế trống đã cháy đen gần hết. Không biết có phải do xác ngồi trên đó hay không mà thành ghế vẫn còn nguyên vẹn. Đây là cái gì? Bằng đôi mắt sắc bén, Lý Thành nhìn thấy trên mặt ghế tựa có mấy mảnh vỡ màu trắng. Anh cẩn thận dùng nhíp gấp một mẫu nhìn kỹ một lúc. Hồi lâu mới nhận ra đó là một mảnh sứ bị đập nát. Đồ sứ bị vỡ. Lý Thành đột nhiên nhớ tới mảnh đồ sứ tìm được trong thùng rác tối hôm qua. Trên đó có vết máu. Xem ra hai thứ này ra từ một chỗ. Thùng rác được đặt gần cửa ra vào của phòng khách. Vừa bước vào là có thể nhìn thấy. Hỏa hoạn ở trong phòng. Ở giữa có cửa và tường ngăn cách. Cho dù bên trong có cháy cỡ nào thì bên ngoài vẫn ổn. Các mảnh sứ vỡ được tìm thấy trên chiếc ghế do người chết làm. Có vết xước trên hồ tay phải của người chết. Nếu vết máu phát hiện trên đồ sứ thuộc về người chết, thì đây là nguồn gốc của chấn thương thâm nhập. Thẩm Lưu Bạch nói nhẹ. Tuy nhiên, nếu tay ông ta bị thương, tại sao lại có đồ sứ vỡ trên ghế trong phòng làm việc? Lý Thành bị câu hỏi này làm cho khó hiểu. Trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng. Nhanh miệng nói. Có lẽ là như vậy. Người chết đã vô tình làm đổ một số đồ sứ trên bàn. Sau đó vật đó theo mặt bàn lăn xuống ghế. Rồi bị vỡ ra. Khi nói chưa hết, anh không thể tiếp tục nói được nữa. Bề mặt của chiếc ghế nơi phát hiện xác chết được làm bằng sợi hóa học. sờ vào rất mềm, chưa kể những mảnh gốm này khá dày. Dù có rơi nhiệt kế lên đó cũng sẽ không sao. Tuy nhiên, lời nói của anh đã cho Thẩm Lưu Bạch một ý tưởng mới. Có lẽ nơi người chết bị đập không gần cái bàn. Vừa nói vừa nghĩ, mắt cô cứ đảo quanh căn phòng khách nhỏ bên ngoài. Giả sử người chết bị đồ sứ đánh bất tỉnh ở chỗ khác. Khi người chết ngã xuống, quần dính mảnh sứ vỡ trên đất, rồi bị hung thủ lôi lên ghế. Nên thi thể của người chết đã ép vào bề mặt ghế che mất mảnh sứ bị vỡ. Nghe cô nói, Lý Thành chợt nhận ra, vỗ mạnh tay, hưng phấn nói. Vậy thì nếu chúng ta tìm được trên ghế này có thứ gì không nên có thì sẽ chứng minh được đây không phải là hiện trường ông ta bị tấn công. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh ta đột nhiên trở nên yên lặng trở lại, hỏi với vẻ khó hiểu. Theo quan sát bằng mắt của tôi, mảnh sứ đó hẳn là từ một chiếc tách trà. Sao có thể gây ra vết nứt lớn như vậy ở phía sau đầu của người chết? Thẩm Lưu Bạch lắc đầu. Tôi cũng không nghĩ chiếc cốc này là vũ khí giết người gây ra vết sẹo trên đầu người chết. Lẽ ra nó phải là vũ khí sắc bén gây ra vết thương nơi bàn tay của người chết. Tay của hung thủ chắc đã bị thương khi dùng hung khí cùn đánh hôn mê người chết. Sau đó mới kéo người chết đến chiếc ghế. Nhưng tại sao? Thẩm Lưu Bạch cảm thấy trận hỏa hoạn này có quá nhiều chỗ kỳ quái. Lần này họ tìm thấy rất nhiều xác côn trùng. Cô chắc chắn rằng cửa sổ đã được khóa. Có phải côn trùng bay vào sau khi tấm kính vỡ không? Ngoài ra còn có một số vật nhỏ nằm rải rác trên mặt đất. Cái ống đựng bút lăn ra cửa. Nhưng không hề bị cháy mà bị một lực không rõ vặn xoắn. Biến dạng, những chiếc bút vốn phải cắm vào đó văng ra ngoài. Bị người ta bị gãy làm đôi. Xem ra đã chịu tác động của ngoại lực. Lực nào có thể phá hủy tất cả những thứ trên bàn này? Có thể là một làn sóng xung kích từ một chất nổ không xác định đó. Nếu đúng như vậy, có nghĩa là ban đầu vật thể của vụ nổ được đặt trên bàn. Không xa vị trí của ống cắm bút hoặc hai vật này nằm trên một đường thẳng. Kẻ một đường thẳng theo tâm của tấm kính cửa sổ bị vỡ và phần đi qua mặt bàn nên là vị trí của ống đựng bút và thuốc nổ. Ống đựng bút bay về phía bắc. Vì vậy chất nổ nên ở khu vực giữa ống đựng bút và kính. Nơi có nhiều côn trùng nhất. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Lưu Bạch lại tập trung vào vết cháy đặc biệt nghiêm trọng trên bàn. Côn trùng và chất nổ. Ngọn lửa bắt đầu lúc nửa đêm. Ba thứ đó rốt cuộc có mối liên gì? Cách chương.